Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt không biết Cố Tuấn Phi sắp bày trò, vẫn đang tiếp tục xử lý Bạch Khả Hân. Không biết cô gái này định giả vờ bị thương nặng hay có ý gì khác. Cánh tay nhỏ nhắn chống xuống đất, nhìn như không thể tự đứng dậy nổi. Tô Nguyệt chậc một tiếng, trực tiếp nắm cổ áo cô ta kéo lên như xách trẻ con. Còn cúi người phủi bụi bạch bạch vài cái, hỏi, ổn rồi chứ? Bạch Khả Hân, cô ta có thể nói không sao? Tô Nguyễn nói tiếp, giọng điệu rất ôn hòa. Tôi biết tấm ảnh kia là do chị chụp, có lẽ đàn chị không biết bản thân xinh đẹp cỡ nào, bắt mắt cỡ nào đâu. Giữa đám đông tôi chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ngay. Đàn chị bên cạnh không nhịn được bật cười thành tiếng. Đàn em này đúng là tức C, H, E, T người không đền mạng mà. Lời này khiến Bạch Khả Hân không biết nên tức hay nên cười. Quả nhiên mặt Bạch Khả Hân đỏ lên, không nói được câu nào. Căn bản không phải ngẫu nhiên trông thấy gì cả, mà là cố ý đi chụp. Tô Nguyễn lại mỉa mai, còn có đàn anh Phong Cảnh Diệp và đàn anh Cố Tuấn Phi đi cùng. Đàn chị muốn dùng thứ này bôi nhọ tôi cứu vãn thanh danh của chị à? Nói tới đây, Tô Nguyễn nhìn cô ta, cười đầy thâm ý, hay là có mục đích khác, nhưng tất cả đều định trước sẽ không thành công. Cho nên, dừng mấy trò xiếc đó của chị đi. Tin tức sai lầm khiến Bạch Khả Hân đánh giá sai hành vi của Tô Nguyễn. Hoàn toàn rơi vào thế bị động, nhìn ánh mắt người xung quanh, cô ta nhanh chóng nảy ra một kế. Đúng, hôm đó là tôi cố ý đi chụp cô, bởi vì tôi phát hiện ra cô áp bức người tàn tật. Nếu không sao một ngày cô có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Tô Nguyễn tỏ vẻ nghiêm túc phân tích. Dựa theo cách nói hiện tại của chị, ý là không phải phát hiện ra hành vi bày quán bán hàng đê tiện của tôi, mà phát hiện ra tôi là bà chủ lòng dạ hiểm độc nên mới cố ý chụp lại. Được, vậy chị nói xem lần đầu tiên chị nhìn thấy tôi là khi nào? Ở chợ nào? Tô Nguyễn hỏi, không cần phải nói cụ thể. Tôi sợ chị không nhớ rõ, nhưng thời gian đại khái chắc vẫn nhớ nhỉ? Chúng ta chỉ mới khai giảng hơn 2 tháng mà thôi. Đương nhiên Bạch Khả Hân không biết rồi, nhưng bị mọi người nhìn chằm chằm, cô ta đành phải cắn răng mở miệng. Chính là sau ngày khai giảng không lâu, ở hội chợ thôn Ngụy, lần này Tô Nguyễn còn chưa mở miệng, đã có một giọng nam êm tai truyền đến. Lúc ấy đồng chí Triệu vẫn đang dưỡng thương ở bệnh viện. Sao cô có thể nhìn thấy cô ấy áp bức người tàn tật? Tô Nguyễn sửng sốt, quay đầu lại, phát hiện ra là đàn anh dẫn chương trình vừa khoan thai tới muộn. Tên bàng sách, anh ta quơ quơ tờ báo trong tay. Bạch Khả Hân, người tàn tật cô nói đến là quân nhân xuất ngũ, hơn nửa tháng trước mới khỏi hẳn, được ra viện. Nhìn tờ báo trong tay, Bạch Khả Hân như nhìn thấy hy vọng. Tuần san của trường phát hành rồi à? Ở thời đại không có internet và smartphone, báo chí chính là đồ không thể thiếu trong trường học. Tuần san của trường đại để giống các diễn đàn trường học ở đời sau. Mỗi lần phát hành mọi người đều hứng thú bừng bừng tìm đọc. Sinh viên lục tục tới giảng đường. Các bạn học biểu diễn tiết mục sau đã có người mua được, đang ngồi trên ghế đọc. Hiển nhiên bằng sách đã xem qua. Anh ta mở tờ báo ra, người xung quanh liếc mắt một cái lập tức trông thấy tấm ảnh giữa tờ báo là Tô Nguyễn. Trùng hợp là bức ảnh đó gần như giống như đúc bức ảnh dán trên bảng thông báo, chỉ là góc độ ngược lại. Tô Nguyễn cong eo đưa một xấp tiền trong tay cho một người đàn ông bị mất một chân. Người đàn ông kia nhận tiền, trong ánh mắt nhìn Tô Nguyễn có ánh sáng. Không phải là ánh sáng mập mờ gì đó, mà là ánh sáng của hy vọng. Tiêu đề dưới tấm ảnh chụp, đây có lẽ không phải một phần việc cao quý, lại thắp lên hy vọng cho một người quân nhân tàn tật. Trên mặt chính của ảnh chụp có ghi tiêu đề rất lớn: Các anh bảo vệ quốc gia, chúng em bảo vệ các anh. Bài văn này do Hứa Văn tự mình chấp bút. Qua vài câu ngắn ngủn đã miêu tả ra một người quân nhân phụng hiến thanh xuân và mồ hôi bảo vệ quốc gia ở tiền tuyến khiến người đọc kinh tâm động phách. Sau đó là cuộc sống thất vọng của rất nhiều người thương tàn sau khi xuất ngũ. Tô Nguyễn, sinh viên năm nhất Đại học Sư phạm Yến Kinh nói: Sở dĩ chúng ta có thể hưởng thụ thái bình thịnh thế như ngày hôm nay là vì có bọn họ mang gánh nặng đi trước. Hiện tại, bọn họ bị thương, bọn họ mệt mỏi, không thể gánh vác, đổi thành chúng ta bảo vệ bọn họ. Ban đầu khi mới bắt tay vào làm, chỉ là sở thích của đàn em Tô. Tuy rằng gia cảnh cô ấy không tính giàu có, nhưng cũng không lo ăn mặc. Có điều khi cô ấy trông thấy chiến sĩ bị mất một chân, cũng mất đi mục tiêu, ý chí chiến đấu, cô ấy quyết định biến sở thích của mình trở thành một phần công việc có thể nuôi dưỡng gia đình. Có lẽ nó không cao quý, nhưng có thể giúp một người đứng thẳng sống lưng. Hỏi đến nguyên nhân vì sao lại làm vậy, cô ấy nói: Vì tôi là một người quân tàu, tôi hiểu rõ gian khổ sau lưng mỗi người quân nhân. Tôi hy vọng khi anh ấy ở tiền tuyến bảo vệ quốc gia, tôi có thể bảo vệ hậu phương giúp anh ấy. Vân Chi, quân làm nhiệm vụ, ta không thể hỏi ngày về, nhưng nguyện anh cả đời bình yên. Chúng ta một đời gắn bó, anh bảo vệ quốc gia, em bảo vệ anh. Viết cho giáo quan Lộc của em. Cao Phong đọc xong, ai thán một tiếng: Mẹ nó, Lộc Minh Sâm, ông đây hiểu cậu rồi. Có được cô vợ như vậy, đúng là bắt tôi làm gì tôi cũng cam nguyện. Đây là Tuần San của trường nhỉ, người cả trường đều thấy. Chậc chậc, chị dâu quá tuyệt. Lộc Minh Sâm, mấy lá thư rách nát kia của cậu không so được đâu. Tôn Siêu nói: Đột nhiên tôi muốn kết hôn quá, hôm nào phải bảo chị dâu giới thiệu cho tôi một người giống chị ấy là được. Lộc Minh Sâm mím chặt môi không nói lời nào, đi về phía giảng đường nhỏ trong trường sư phạm Yến Kinh. Cao Phong và Tôn Siêu nhanh chân đuổi theo. Đi chậm chút, không được chạy. Hả, ngoài cửa đang làm gì thế? Phô trương lớn ghê, cách trương.